mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 76 từ chương 751 đến chương 760. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 751, xin hàng trò cười. Từ Mục vừa ra khỏi danh trướng đã nghe được tin tốt. Đại chủ, Lý Đồ Thành đã đánh hạ được Thắng Hỏi, đánh hải được rồi sao? Ân Học giọng vui mừng. Đúng vậy, mặt khác, sau khi đánh hạ Lý Đồ Thành, Tả Sư Nhân không dừng lại mà nhanh chóng vu hồi, phối hợp với Mã Nghị trong vòng một ngày, lại phá được Thích Hợp Giang Thành, Thích Hợp Giang Thành, Thích Hợp Giang Thành, vốn dĩ phòng thủ không đủ. Vai trò của Mã Nghị chỉ là kiềm chế. Nhưng bây giờ, với việc Lý Đồ Thành và Thích Hợp Giang Thành bị công phá, trong Thương Châu chỉ còn lại Hoàng Đô, người này nói. Yêu Hậu mang theo tàn quân, nhanh chóng lui về Hoàng Đô. Bây giờ cả Hoàng Đô Thương Châu đã bị minh quân của chúng ta vây chặt nhiều nêm cối. Ân Học chưa nói xong, một phó tướng khác đã vui vẻ bước tới. Người này nói, chúa công, minh quân vây khốn Hoàng Đô Thương Châu. Yêu Hậu dâng tấu xin hàng. Tả Minh Chủ muốn chúa công qua đó một chuyến. Từ Mục đáp, ta lập tức đi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Hắn không hành động chính là lo lắng Yêu Hậu còn có kế sách gì. Nhưng bây giờ xem ra, Yêu Hậu bị vây khốn trong Hoàng Đô, chỉ còn lại chút hơi tàn. Tuy nhiên, nói Yêu Hậu dâng tấu xin hàng, Từ Mục không tin. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ Mục nói, Lục Hiệp đem nửa năm. Ân Học đáp, vâng. Từ khi minh quân hội sư đến khi vây khốn Hoàng Đô, thời gian trôi qua đã gần nửa năm. Trước khi ra khỏi doanh địa, Từ Mục vừa lên ngựa, suy nghĩ một lúc, vẫn đến chỗ Thường Uy. Người này nói, Thường Uy, lần này ngươi đừng đi theo. Thường Uy lo lắng, tiểu đông gia, ta nếm thở lâu lắm rồi. Từ Mục nói, nghe ta, ngươi mang một vạn người đến một nơi mai phục, không chừng sẽ lập đại công. Thường Uy hỏi, đi đâu? Từ Mục đáp, ngoài Hoàng Đô, Phi Long Lâm, nhớ mang theo 2-3 người dẫn đường. Mấy ngày nay ta xem bản đồ, nếu không phải xem đi xem lại mấy lần, suýt nữa đã bỏ sót nơi này. Tư Hổ cưỡi ngựa cao to, tưởng mình đã hiểu hết mọi chuyện. Thường Uy, một ca nhi lừa ngươi đấy, đến đó cho mối đốt à? Từ Mục nói, Tư Hổ, ngươi ở lại doanh địa trong chuồng ngựa đi. Tư Hổ kinh hãi, vội vàng im lặng, buồn bã lùi vào hàng ngũ. Từ Mục nói, Thường Uy, cẩn thận một chút, đánh thắng rồi, ca nhi sẽ mời ngươi uống rượu. Thường Uy đáp, tiểu đông gia yên tâm, ta tin ngươi. Từ Mục nói, rất tốt. Từ Trường Dương đến biên quan, rồi đến Thảo Nguyên, tình bạn của hắn và Thường Uy như bạn bè lâu năm. Đương nhiên, trong đó cũng có phần do tính cách hào sảng, trọng nghĩa của Thường Uy. Thường Uy của thế giới này không phải là hung thủ của vụ án 13 mạng người nhà họ Thích. Tả Sư Nhân nói, dân tấu xin hàng, ha ha, ngoài danh địa Hoàng Đô Thương Châu, lúc này đã chật ních các đại tướng minh quân. Tả Sư Nhân ngồi ở vị trí chủ tọa, bên dưới là Triệu Lệ và các Nam Hải Vương. Rất nhiều thủ lĩnh thế lực gia nhập minh, thậm chí cả Vu Văn mang quân đến trợ chiến, và Mã Nghị kiềm chế mặt Bắc Thương Châu. Người này nói, Yêu Hậu này, nàng ta dâng tấu gì chứ, chẳng qua chỉ là một yêu nhân ngoại tộc. Tả Sư Nhân thở ra một hơi, cảm thấy trong lòng khoan khoái. Người này hỏi, Liệt Vị, nếu công phá Hoàng Đô, ước chừng mất bao lâu? Một người đáp, tường thành Ngụy Đô cao dày, Yêu Hậu còn có quân tinh nhuệ, có lẽ phải mất 2 tháng cũng không chừng. Một người khác nói, 2 tháng nữa là vào thu rồi. Lại có người nói, Yêu Hậu đã hết kế, dân tấu xin hàng, chẳng qua là xin tha mạng thôi. Hay là, cứ để nàng ta giao ra Kỷ Nguyên Đế trước. Một người khác nữa nói, Kỷ Nguyên Đế gì chứ? Một đứa trẻ sơ sinh, chỉ là hoàng đế bù nhìn của Yêu Hậu thôi. Có phải là con cháu nhà Viên không còn phải xem lại? Hoàng thất Đại Kỷ sụp đổ, những người như họ không thể nào trung thành với Kỷ Nguyên Đế được nữa. Ở vị trí chủ tọa, Tả Sư Nhân cười nhạt. Chư vị, về đứa trẻ Kỷ Nguyên Đế, ta đã có kế hoạch, chư vị đều biết. Ta, Tả Sư Nhân, vì dân vì nước, đến lúc đó đánh hạ Hoàng Đô, đứa trẻ Ngụy Đế này giao cho ta. Ta sẽ đưa nó đến một gia đình bình thường, làm con nông dân, trời cao, có đức hiếu sinh mà. Một người nói, Tả Minh Chủ, quả thật là vì dân vì nước. Những người khác nói, chúng ta bái phục, không ai biết. Thực ra Tả Sư Nhân đã có ý đồ khác. Làm con nông dân chỉ là cái cớ. Tả Sư Nhân ngẩng đầu nhìn xuống. Trở lại chuyện chính. Về việc Yêu Hậu xin hàng, chư vị nghĩ sao? Một người nói, tất nhiên là không nhận, trực tiếp phá thành, giết Yêu Hậu. Trong quân trướng, vô số người cười lạnh. Yêu Hậu cũng thật ngốc, biết rõ xin hàng vô ích mà còn vẽ vời thêm chuyện. Mắt thấy sắp đến doanh địa minh quân ngoài Hoàng Đô. Từ Mục đột nhiên nói, Lục Hiệp, ta càng ngày càng cảm thấy việc yêu hậu xin hàng chỉ là để dụ ta ra mặt. Vì đề phòng, ta đã để lại một đạo quân luôn luôn cảnh giác. Nhưng lần này, yêu hậu xin hàng, Tả Sư Nhân và nhiều minh hữu lại muốn ta qua đó. Ân Học gật đầu. Dù vậy, Nhiên Đa Chủ, yêu hậu chỉ còn lại một thành trì cuối cùng, lại bị vây rất chặt. Từ Mục nói, không đúng, từ xưa đến nay, những nơi trọng yếu như hoàng cung, dù là Ngụy Đô hay Kinh Đô thứ hai, đều sẽ có đường hầm bí mật, không ra ngoài thành. Lục Hiệp, nhớ lại Ngụy Đế Phương Nhu đã chạy thoát khỏi Viên Tùng như thế nào không? Ân Học đáp, đi theo đường hầm bí mật của Ngụy Cung. Nhưng sau đó, dù chạy thoát, vẫn bị Viên Tùng bắt lại, bêu đầu trước mặt mọi người. Từ Mục nhíu mày, đó chính là vấn đề. Bên Hạ Châu, chỉ cần yêu hậu bị diệt, chắc chắn sẽ lùi quân. Còn ở ngoài Định Bắc Quan, bên Thường Tứ Lang, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ hành động. Cho nên, yêu hậu chắc chắn hiểu, nếu thế cuộc bất lợi, nàng ta không sống được. Xin hạn, đây là lừa gạt kẻ ngốc. Ân Học nói, đà chủ không phải là kẻ ngốc. Nhưng, như lời đà chủ nói, lần này đà chủ phải ra mặt. Rất nhiều người đều hiểu, dù minh chủ bề ngoài của thiên hạ đại minh là Tả Sư Nhân, nhưng người nắm đại cục lại là đà chủ. Từ Mục đáp, cẩn thận vẫn hơn. Từ Mục chỉ hy vọng, minh quân bây giờ sẽ không bị niềm vui chiến thắng làm cho mờ mắt. Thiên hạ sẽ chỉ minh, chưa giết được yêu hậu thì chưa thể coi là đại thắng. Ân Học nói, đà chủ, đến rồi. Từ Mục ngẩng đầu lên, nhìn tòa thành hoàng đô khổng lồ. Như hắn nghĩ, tường thành hoàng đô cao dày, dưới ánh chiều tà, càng thêm uy nghi. Một người nói, đà chủ, ngoài nam thành môn có người quỳ, chắc là đến xin hàng. Ngoài nam thành môn chính là doanh địa của Tả Sư Nhân. Cách doanh địa không xa, khoảng mười mấy người, mặc áo bào gai, vừa tay quỳ gối. Ở phía trước nhất là một lão thần, tay cầm thư xin hàng. Vừa cao quá đầu, người này nói, giọng run rẩy, khàn khàn. Tội thần Lý Công Đạt, cầu kiến Tả Minh Chủ, cầu kiến Thục Vương. Thái hậu nhà ta nhân từ, không đành lòng để người dân lại chịu cảnh chiến tranh, nên đặt mệnh tội thần đến đây dân tấu xin hàng, không ai để ý đến hắn. Đương nhiên, nếu Tả Sư Nhân hạ lệnh, đám người này trong chốc lát sẽ bị bắn thành cái sàn. Từ Mục hiểu, Tả Sư Nhân chỉ là đang chờ hắn, yêu hậu xin hàng, giống như một trò cười. Từ Mục nói, Lục Hiệp vào doanh đi. Xuống ngựa, Từ Mục lại quay đầu lại, Ngụy Đô Thương Châu dưới ánh chiều tà, chìm trong một khung cảnh mờ ảo. Từ Mục vừa đến, trong quân trướng to lớn lập tức trở nên náo nhiệt hẳn lên. Thục Vương đến rồi, chúng ta ra mắt Thục Vương. Đặc biệt là những người từ Nam Hải, đối với Từ Mục càng thêm thân thiết. Triệu Lễ đích thân rót trà, đưa đến trước mặt Từ Mục. Thục Vương đi đường vất vả, uống ngụm trà nóng cho ấm giọng. Từ Mục đáp, đa tạ Triệu huynh. Tả Sư Nhân cũng vội vàng đứng dậy từ chiếc ghế gia hổ, kích động nắm lấy tay Từ Mục. Từ huynh đến rồi, mấy ngày không gặp đệ gầy đi nhiều. Từ Mục nói, Tả Minh Chủ ở tiền tuyến tác chiến, công lao to lớn, ta Từ Mục chẳng qua là giấu mình làm chút việc vặt vãnh thôi. Tả Sư Nhân giả vờ giận, nói bậy, nếu không có Từ huynh, thiên hạ 30 châu này đã loạn thành một nồi cháo rồi. Từ huynh tuy ở Thương Châu, nhưng mưu lược sâu xa, chúng ta đều vô cùng bội phục. Chư vị nói có đúng không? Trong quân trướng vô số người phụ họa, tất nhiên là vậy. Nếu không có Thục Vương, làm sao có được vòng vây hoàng đô này? Từ Mục cười nhạt, không dám giành công. Từ Mục cùng chư vị chung sức, một ngày nào đó yêu hậu Thương Châu bị diệt, các thế lực khác cứ ở Trung Nguyên sẽ không còn cơ hội tập hợp lại. Nói cách khác, dù là Tả Sư Nhân hay là Nam Hải Minh đều có thể trở thành kẻ địch. Từ Mục thấy rất rõ điều đó. Người này hỏi, Tả Minh Chủ, bây giờ tình hình ở hoàng đô Thương Châu thế nào rồi? Tả Sư Nhân nghe xong cười lạnh, Từ huynh đến đây chắc cũng đã thấy rồi. Ngoài hoàng đô, yêu hậu cử một đám lão già ra xin hàng, nói là dân tấu xin hàng. Từ huynh, người tin không? Từ Mục nghiêm túc lắc đầu, tất nhiên là không tin. Xét theo quá khứ của yêu hậu, nàng thuộc loại người cứng đầu, đừng nói là vây thành, cho dù là vây hoàng cung, nàng ta cũng sẽ liều mạng với người xin hàng. Ngay cả Từ Hổ cũng không lừa được. Tả Sư Nhân nói, Từ huynh, người nói xem nàng ta làm vậy để làm gì? Tả Sư Nhân chưa nói xong, một phó tướng Đông Lăng đã vội vàng bước vào. Người này hỏi, sao thế? Phó tướng đáp, chúa công, chư vị vương gia có chuyện không hay. Trước hoàng đô có ít nhất mấy ngàn đến hơn vạn người dân cùng quỳ xuống đất xin chúng ta lui quân. Một người hỏi, đội quân thịt à? Phó tướng đáp, không phải. Trong số những người đó, ta thấy có không ít người nổi tiếng, có đại nho, có lão thần về hưu và nhiều lão tướng. Tả Sư Nhân nhíu mày. Bên cạnh, Từ Mục cũng tỏ ra không vui. không cần nghĩ cũng biết đây là do Yêu Hậu giật dây. Nhưng bất đắc dĩ là Thương Châu hiện tại vẫn được coi là chính thống của hoàng thất, có thể hiệu triệu nhiều người như vậy cũng không có gì lạ. Triệu Lệ cười lạnh, quan tâm làm gì, nếu không lui đến lúc đó cứ giết hết Tạ Sư Nhân lo lắng, cứ như vậy sẽ bị người ta chửi bới. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu nhìn Từ Mục, người này nói, hay là thế này, ta nghe theo Từ Huynh, Từ Huynh nói sao ta làm vậy. Từ Mục trong lòng im lặng, lão Tạ này lại tái phát bệnh sĩ diện rồi, lần này lại hay đá quả bóng sang cho hắn. Đương nhiên so với Tạ Sư Nhân, hắn không có gì phải e ngại, dù sao hắn cũng không mong những lão thần lão tướng, những gia tộc quyền thế này có thể nâng hắn lên làm bảo bối. Từ Mục lắc đầu, mặc kệ, cho một ngày, nếu không lui thì dùng cái chiếc gà dọa khỉ ép những người đó tránh ra, đến lúc đó đại quân tiếp tục công thành. Tuy nhiên Tả Minh Chủ có biết trong hoàng đô có bao nhiêu quân coi giữ không? Tả Sư Nhân đáp, ước chừng 3 vạn người. Lúc trước ngựa của Yêu Hậu đều dùng làm cái hỏa ngựa, khiến minh quân của chúng ta tổn thất nặng nề, đáng chết. Từ Mục xoa trán, trong lòng hắn vẫn còn một thắc mắc. Yêu Hậu dân tấu xin hàng, rất có khả năng là để thắng ra mặt, nhưng đại quân công thành, cách này cũng không có ý nghĩa gì lớn. Một người hỏi, Từ Huynh đang nghĩ gì vậy? Từ Mục đáp, ta đoán Yêu Hậu có thể đang giấu giếm thủ đoạn gì đó trong hoàng đô. Triệu Lệ tức giận, hay là bắt mấy tên xin hàng đến tra hỏi cho rõ. Từ Mục cười, Triệu Huynh cũng vô ích thôi, Yêu Hậu dám cử họ ra ngoài chắc chắn là để đánh lừa chúng ta. Tạ Sư Nhân thở dài, Từ Huynh không biết đó thôi, hoàng đô không giống những thành trì khác, tường thành cao ngất, phòng thủ nghiêm ngặt, thám tử cử đi cũng không dò la được gì. Từ Mục nói, đừng vội, ta có cách. Chư vị, dù Yêu Hậu muốn làm gì trong hoàng đô, cho ta chút thời gian, chắc chắn sẽ dò la được, không phải là nói khoác. Từ Mục thật sự có lòng tin, đến lúc đó hắn sẽ đặc biệt xem xét hướng gió và địa thế xung quanh, đều là cơ hội tốt, rất phù hợp để sử dụng Mộc Diên. Tuy nhiên loại đòn sát thủ này Từ Mục không muốn bại lộ, loại vũ khí do thám này nếu một ngày nào đó rơi vào tay địch thì không hay chút nào. Đứng trên một ngọn núi vắng vẻ, Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ở đây không có ai, ta đã đuổi cả hưu bao đi rồi. Từ Mục đáp, Hổ ca, làm tốt lắm. Từ Mục suy nghĩ một chút, chọn một hộ vệ hiệp nhi thân tín, chuẩn bị đáp Mộc Diên, nhưng lúc gió thổi qua hoàng đô, điều tra tình hình địch, hộ vệ đó nói, đại chủ, ân hương chủ, nếu ta không may rơi chết ở bức tường cũ bên trái ngoài vương cung thành đô, ta có giấu 100 lượng bạc thay ta đưa cho Hỷ Nương ở nhà bếp, bảo với nàng ta mã đại tân. Ân Học cắn răng, im ngay. Từ Mục cũng đau đầu, nghĩ lại cũng đúng, trong nhận thức của người xưa, con người không thể bay lên trời. Người này nói, không sao đâu. Nếu khi bay qua hoàng đô, đừng nhắm mắt, nhìn cho kỹ tình hình binh lính trong hoàng đô và cả việc thu thập đồ quân nhu. Ngoài ra, cái này cho ngươi. Hộ vệ đó hỏi, đa chủ, đây là cái gì, còn dính cả phân trò. Từ Mục đáp, đây là đất sét, ngươi mang theo, dùng để che mắt, tránh bị gió thổi mù, tương đương với một cái kính bảo hộ đơn giản, không có trọng kính, chỉ để tránh gió. Hộ vệ đó lại nói, đa chủ, bên Hỷ Nương, ta mã đại tân. Từ Mục nói, Tư Hổ, đẩy xuống đi. Chờ mã đại tân được buộc vào Mộc Diên, Tư Hổ gầm lên 2 tiếng, thuận theo sườn dốc, từ trên cao đẩy Mộc Diên xuống. Mã đại tân hét lên, Hổ ca nhi, ngươi vì 100 lượng bạc mà giết người cướp của à. Tiếng hét của mã đại tân xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen ở phía xa. Một người nói, đà chủ không sao đâu, lúc trước đã thử rồi, bay qua hoàng đô, bên đó phần lớn là rừng rậm, mã đại tân lại có khinh công. Từ Mục đáp, ta biết. Dù vậy, Từ Mục vẫn có chút lo lắng ngẩng đầu lên. May mắn là Mộc Diên không có vấn đề gì, lúc đầu hơi chao đảo, nhưng theo gió đã nhanh chóng ổn định. Giữa không trung, như một con diều hâu, dưới ánh mặt trời, lao về phía hoàng đô Thương Châu. Từ Hổ hỏi, Mục ca nhi, nếu hắn rơi chết bà của hắn? Không đúng, những người bạn cũ, họ hàng của hắn thì sao? Từ Mục hét lên, Lục Hiệp, cho lão tử đè con hổ ngốc đó lại, buộc vào Mộc Diên đẩy xuống. Ân Học cười lớn, đà chủ yên tâm, ta làm ngay. Tư Hổ sợ hãi, vội vàng co chân chạy. Khi mã đại tân cưỡi ngựa quay về, thân thể bẩn thỉu, tóc tai bù xù, trên đầu còn dính 4-5 cục phần chim, hắn thở dốc, cầm lấy chén trà, uống liền mấy ngụm. Đà chủ không biết đâu, lúc ta rơi xuống đất, rơi vào ổ sói, suýt nữa bị tha đi. Tư Hổ có chút mỉa mai, ta ngay cả hang hổ cũng lật tung rồi, ngươi thật vô dụng. Mã Đại Tân đáp, hổ ngốc, lúc ngươi đẩy ta, lực mạnh đến mức ta suýt nữa sợ chết, ân hợp nghiêm trọng, nói chuyện chính đi. Mặt nạ da thú luôn che mặt, lại là thủ lĩnh ám vệ của Từ Mục, ân hợp có uy thế nhất định trong hiệp nhi. Nghe ân hợp lên tiếng, Mã Đại Tân nghiêm mặt lại, giọng nói trở nên nghiêm túc. Người này nói, theo lệnh đại chủ, khi bay qua Hoàng Đô, ta không hề nhắm mắt, liền thấy gần Nam Môn trong thành Hoàng Đô, có rất nhiều binh lính của Yêu Hậu đang thu thập củi. Từ Mục hỏi, củi? Mã Đại Tân đáp, đúng vậy, chắc còn có không ít vật dễ cháy, giấu rất kỹ, nếu ta nhìn sót vài lần, chắc chắn không phát hiện ra. Từ Mục hỏi, còn tình hình binh lính thì sao? Mã Đại Tân đáp, bốn cửa thành Hoàng Đô, ngoài Nam Môn, ba cửa còn lại, quân số phân bố rất đều. Ngoài Nam Môn chính là doanh trại của Minh quân, đến lúc đó Tả Sư Nhân cũng sẽ từ hướng này tấn công. Từ Mục hỏi, Mã Đại Tân, khi ngươi bay qua gần Hoàng Đô có quân mai phục không? Mã Đại Tân suy nghĩ rồi lắc đầu, đà chủ, không có, cả Hoàng Đô đã bị vây rất chặt rồi. Từ Mục im lặng gật đầu, theo lời Mã Đại Tân, không có quân mai phục, lại thêm những vật dễ cháy kia, vậy chỉ có một khả năng, Yêu Hậu sẽ dùng kế hỏa công trong thành. Đến lúc đó bị thiêu chết không chỉ có Minh quân, mà còn cả những binh lính, người dân trong Thương Châu. Còn Yêu Hậu, chắc chắn sẽ không tự trói mình, mà sẽ nhanh chóng rời khỏi Hoàng Đô trước một bước. Còn cách rời khỏi Hoàng Đô, có thể là đường hầm bí mật thông ra ngoài thành. Nghe Từ Mục phân tích, ân hộc hận thù, nữ tử này thật độc ác. Từ Mục nói, chó cùng giúp dậu, thường là đáng sợ nhất. Ân hộc nói, may mà đà chủ tạo ra một viên, nếu không, đối với chúng ta, chắc chắn là một đại họa, đà chủ cần phải báo ngay cho quân bạn dưới núi. Từ Mục trầm tư, tất nhiên, ta cũng có một kế hoạch khác để Hoàng Đô tự sụp đổ. Thương Châu, Hoàng Đô, đứng trên tường thành, nhìn doanh trại Minh quân dày đặc ngoài thành. Trên mặt Tô Yêu Hậu lộ ra một tia lạnh lẽo, nàng nghe nói, ngay cả Từ Bố Y cũng đã đến tiền tuyến. Người trong thiên hạ đều biết, nàng bây giờ chỉ còn lại một tòa đô thành cuối cùng. Đô thành vừa vỡ, thế lực của nàng sẽ không còn nữa. Thái Thúc Nghĩa nói, Thái Hậu, vừa rồi có trinh sát báo về, trên trời bay đến một con chim lớn kỳ lạ. Yêu Hậu hỏi, chim lớn gì? Thái Thúc Nghĩa, ngươi muốn nói điềm xấu à? Thái Thúc Nghĩa thở dài, cũng không phải. Tôi Yêu Hậu cười nhạt, nếu ta giống như chim, có thể bay thì tốt biết bao. Mang theo con của ta, bay ra khỏi Thương Châu. Thái Thúc Nghĩa nói, Thái Hậu người không có cánh. Tô Yêu Hậu lắc đầu, đừng nói những chuyện này, việc ta bảo ngươi chuẩn bị làm đến đâu rồi? Thái Thúc Nghĩa đáp, Thái Hậu yên tâm, dầu hỏa và các vật dễ cháy đã được thu thập đầy đủ, phần lớn đều được đặt ở hướng Nam Môn. Nhưng nếu làm vậy, người dân trong thành cũng sẽ gặp nạn. Thái Thúc Nghĩa im lặng, không nói tiếp. Hắn đột nhiên nhận ra, ngay từ đầu, hắn không thích chiến tranh. Dù theo cha học không ít binh pháp, hắn vẫn không thích. Chiến tranh không phải là một chuyện vui vẻ. Yêu Hậu nói, người Trung Nguyên không phải thích trung lập với nước sao? Vậy thì tốt, kế này nếu thành, vây khốn Minh quân, sẽ có cơ hội rời khỏi Thương Châu, lại tập hợp quân khởi nghĩa. Bên cha ngươi, tình hình đã không ổn rồi. Ở Hà Châu, đại quân Bắc địch của Thác Bạc Hổ cũng đã bắt đầu có động thái rút lui. Thái Thúc Nghĩa im lặng, người hơi run. Yêu Hậu ngẩng đầu, giọng tiếc nuối, đã đến lúc một mất một con. Từ Bố Y đã phá hỏng hai nước cờ quan trọng nhất của ta, ván cờ của ta đã lộ ra thế thua. Ta đã nói rồi, thắng cuộc thực sự không nằm ở Thương Châu. Ta, một phụ nữ không nơi nương tựa, chỉ có thể dùng chiêu này thôi. Thái Thúc Nghĩa nói, Thái Hậu, những người xin hàng ngoài thành. Yêu Hậu đáp, mặc kệ, chỉ là để câu giờ thôi. Bây giờ Từ Bố Y cũng đã đến, không giống ngươi. Trước đây ta còn do dự, có nên ép Từ Bố Y ra mặt không? Dù sao ngươi cũng biết người này luôn có thể tạo ra kỳ tích. Thái Thúc Nghĩa hỏi, Thái Hậu sợ hắn sẽ phát hiện ra sao? Yêu Hậu nói, ta đã che giấu rất kỹ, lại thêm tường thành Hoàng Đô cao dày, hắn không thể điều tra ra được gì. Hắn chắc chắn sẽ nghĩ ta đàn chó cùng rứt dậu, nhưng thực tế ta sắp rời thành rồi. Tòa đô thành này nên bị một mồi lửa đốt cháy, mấy ngày nay thời tiết lại khô hanh, ngoài thành rừng rậm bao phủ, không chừng sẽ cháy thành một trận đại hỏa. Những kẻ như Từ Bố Y, Tả Sư Nhân, còn cả Nam Hải Minh, đều nên chết ở đây. Tất cả đều đang ép ta. Ta vốn không thích lửa, người chị mà ta từng gặp chính là chết trong biển lửa. Yêu Hậu cúi đầu, thở dài, Thái Thúc Nghĩa nói, Thái Hậu yên tâm, không ít gia tộc ở các châu đã ngầm gửi thư nói, chỉ cần Thái Hậu qua đó, họ vẫn sẽ phò tá bệ hạ lên ngôi. Yêu Hậu nói, đều là những kẻ tham lam thôi. Thái Thúc Nghĩa, ngươi phải hiểu, trong thế đạo này, có những người trung nguyên cứng rắn, thì cũng có những kẻ trung nguyên hèn nhát. Vẫy đuôi mừng chủ, đó là đạo lý muôn đời không đổi. Thái Thúc Nghĩa đáp, Thái Hậu, ta hiểu rồi. Ngoài hoàng đô, hàng ngàn, hàng vạn người quỳ gối. Sau một ngày một đêm, cuối cùng có người không chịu nổi. Đầu tiên là những người giàu có, giả vờ ngất xỉu, để người hầu khiêng về thành, theo lệnh của Tả Siêu Nhân. Một doanh trại binh sĩ Đông Lăng lạnh lùng cầm đao, tiến đến chỗ những người xin hàng đang quỳ. Một phó tướng nói, trong vòng một nén hương, ai không lui thì chém. Một lão thần tướng cổ, chúng ta là vì đại nghĩa của quốc gia, chết thì có sao? Phó tướng Đông Lăng cười lạnh, cho người bắt lão thần đó ra. Người này hỏi, người là ai? Lão thần đáp, từng là tam phẩm lễ bộ thị lang Vương Thạch. Ta khuyên các ngươi đừng tạo phản. Phó tướng hỏi, người đã nghe đến tên Dương Thêu chưa? Lão thần đáp, nghe rồi, là một trong ba lão thần liều chết can gián bệ hạ khi ngài mới vào Thương Châu. Phó tướng nói, ngươi so với hắn, thấy thế nào? Lão thần run rẩy, không dám đáp. Người này nói, hắn là người được lưu danh vạn thế, còn ngươi, trong mắt chúng ta, chẳng qua chỉ là một lão già mù quáng, nối giáo cho giặc. Chẳng qua chỉ là ỷ vào chút uy phong của quan lại, muốn liều mình đánh cược một phen phú quý. Lão thần cắn răng, thiên hạ tự có phán xét. Phó tướng không nói nhiều, rút đao chém đứt một cánh tay của lão thần. Phán xét nằm ở lòng người, lão thần hét lên một tiếng thảm thiết, không còn giữ được nữa, sợ hãi bò lùi về sau, rồi gọi người hầu cổng về thành. Chắc là vì kế giết gà dọa khỉ của phó tướng, rất nhiều người đang quỳ xin hàng, trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cuộc chiến tại Thương Châu, vô số người ở Trung Nguyên đang căng thẳng dõi theo. Ví dụ như Viên Tùng, với tư cách là người thứ hai sau Ngụy Đế, hiện tại hắn đang rất hối hận. Sớm biết thiên hạ có Đại Minh liên hợp, đã không vì tranh giành cái gọi là chính thống mà dấn thân vào vũng lầy này. Dù bây giờ có muốn rút chân ra, cũng đã dính một thân bùn. Hắn rất lo lắng, cũng rất phiền muộn. Viên Trùng, người con cả, đứng bên cạnh, suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng, giọng nói có phần bất lực. Một đứa trẻ khác, họ Đường cũng đã chết. Viên Tùng ngẩng đầu, giọng nói có chút không tự nhiên. Biết rồi, lúc trước còn nói có thể hợp tác một chút. Nhưng tên này, giả tâm lớn quá. Lại thường tự xưng là mưu sĩ thứ sáu trong thiên hạ, coi thường tên quẻ ở Tây Thục. Bị Thục Phương chơi cho đến chết, cũng nằm trong dự liệu của ta. Viên Trùng hỏi, vậy phụ thân, Thương Châu vừa bị diệt, những người trong thiên hạ Minh liệu có quay sang đối phó với Lai, Yên Hải Châu không? Rất có thể. Nghiêm Đường còn bị giam ở Mộ Vân Châu, bên chỗ Từ Bố Y, chắc là muốn dùng kế hoãn binh. Sau khi xong chuyện ở Thương Châu, sẽ đến lượt chúng ta. Không đồng ý, cũng không từ chối, cứ giam Nghiêm Đường như vậy. Ta nhớ Nghiêm Đường không ăn thịt thì không vui. Nghe nói mấy hôm trước bị giam vào địa lao rồi. Viên Tùng nhắm mắt lại, không đủ con bài mặt cả. Từ Bố Y không coi ra gì. Hơn nữa ta thấy, lúc trước ta đòi hỏi hơi nhiều. Dù thế nào, Từ Bố Y cũng sẽ không cho ta vào thiên hạ Minh. Sự việc đến nước này, chỉ có thể lùi một bước, phụ thân, lùi một bước là sao? Dùng bí mật tình báo để Từ Bố Y cũng lùi một bước. Trong vòng một năm không động đến Lai, Y Hai Châu, một năm quá ngắn, đã là nhiều rồi. Mà lại, ta đã tính đến việc cuộc chiến ở Thương Châu quá khốc liệt. Các thế lực trong Minh quân đều đã mệt mỏi. Nếu không, Từ Bố Y sẽ không đồng ý đâu. Hắn sẽ mang theo khí thế chiến thắng mà tấn công mạnh mẽ vào Lai, Yên Hai Châu. Sau đó ta sẽ viết lại chuyện của mười mấy năm trước thành một bức thư. Ngươi cử người đến Mộ Vân Châu, phụ thân, lại cử sứ thần sao? Không phải, chuyện trao đổi vẫn để Nghiêm Đường lo, nếu đổi người khác, sức thuyết phục sẽ giảm đi ba phần. Cử một người võ công cao cường, tìm cách vào Mộ Vân Châu, đưa mật thư cho Nghiêm Đường. Mặt khác, nói với Nghiêm Đường, Lai, Yên Hải Châu vừa mới chế tạo được một lô áo giáp rất tốt, khoảng 2 vạn bộ, đều được rèn luyện kỹ càng. Sẽ cùng nhau gửi cho Từ Bố Y. Nói đến đây, Viên Tùng tỏ ra rất xót xa. Hắn nói, sớm biết như vậy, khi chiếm được Lai, Yên Hải Châu, ta đã không nên xưng đế. Thời thế loạn lạc này, chỉ một chút sơ sẩy là tình hình thay đổi ngay. Ta, Viên Tùng, thật sự là bị ông trời trêu ngươi. Tại Mộ Vân Châu, trong một gian phòng đá sâu nhất của địa lao, một tên ngục tốt đi ngang qua, vội vàng bịt tai lại. Trong phòng đá có một thanh niên tóc tai bù xù. Mỗi lần thấy có người đến là lại gào khóc cầu xin. Từ khi tiểu quân sư Đông Phương Kính rời đi, không hiểu sao hắn lại bị giam vào địa lao. Thức ăn trong địa lao đều là đồ ôi thiêu. Hắn đã ăn cả chuột để sống sót gần 2 tháng nay. Ta ta là Nghiêm Đường, gia sĩ Lai Châu, sao dám đối xử với ta như vậy? Tên ngục tốt cười lạnh, ném bát đồ ăn ôi thiêu trước cửa địa lao, rồi quay người đi. Ta Nghiêm Đường, dù có chết đói, chết bệnh, cũng không ăn một miếng đồ ôi thiêu này. Hét xong, Nghiêm Đường khóc rống lên hai tiếng, rồi lại bưng bát đồ ăn ôi thiêu lên, dùng tay bốc ăn, ăn được vài miếng. Nghiêm Đường giật mình, từ từ lôi ra một cái túi già thú nhỏ từ trong miệng. Chiến tuyến phía trước, Hoàng Đô Thương Châu, một vị phó tướng Thương Châu đứng trên tường thành vào sáng sớm, dùng hết sức lực hét lớn, Thái Hậu có lệnh, mở rộng cổng Nam, đón Minh Quân vào thành. Trên thực tế, không ai biết, cơ thể hắn lúc này đang run lên bần bật tọa, mở cổng đón địch vào thành. Ở bất kỳ triều đại nào cũng là chuyện không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, những người đi cầu hàng đều bị đuổi về, nghĩa là Minh Quân không chấp nhận đầu hàng. Hai cánh cửa sắt lớn được đẩy ra, mười tên lính Thương Châu cũng run rẩy như vị phó tướng. Họ biết rằng, chẳng bao lâu nữa, đại quân Thiên Hạ Minh sẽ từ cổng Nam tràn vào. Thái Thúc Nghĩa đứng bên cổng thành, nhìn dân chúng xung quanh, trong đó có cả những đứa trẻ tóc bím, đang chạy nhảy vui đùa, không hề biết Hoàng Đô Thương Châu sắp xảy ra chuyện gì kinh hoàng. Tất cả họ đều sẽ biến thành tro bụi. Gió trên tường thành lồng lộng, Thái Thúc Nghĩa nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lòng mình rung động dữ dội. Hắn không thích chiến tranh. Khi còn ở Yến Châu, cha hắn từ một ông già làm nghề viết chữ, đột nhiên trở thành phụ tá trưởng của Yến Châu, sau đó lại là quân sư của quân đội Hà Bắc. Cuối cùng, Thái Hậu còn nói với hắn, cha hắn không phải là người Trung Nguyên, và hắn cũng vậy. Thuở thiếu thời, người nhu nhiên thường đến Yến Châu cướp ngựa, dê bò, hoặc những người thiếu nữ trẻ tuổi. Mỗi lần như vậy, hắn đều theo dân quân, cầm theo một thanh kiếm sắt giá 5 lượng bạc, cưỡi ngựa ra khỏi thành, anh dũng chống lại ngoại tộc như những người lính Trung Nguyên. Dù không phải người Trung Nguyên, nhưng hắn vẫn lớn lên nhờ ăn cơm Yến Châu. Một cô bé buộc tóc sừng dê đỏ mặt chạy đến, thưa xin thúc thúc, chú có thể giúp ta gấp con diều giấy không? Gấp được con diều, bọn họ sẽ chơi với ta, để ta giúp ngươi. Gấp xong con diều, Thái Thúc Nghĩa ngẩng đầu nhìn trời, nhìn rất lâu. Sau đó, vị thư sinh này cởi áo bào đen, chỉ mặc một bộ áo trắng, một mình một ngựa lao ra khỏi thành. Ngoài cổng Nam, cách trên trại Minh Quân không đến 10 dặm, trong trướng chính, người ra vào tấp nập. Tả Sư Nhân nghiến răng, Yêu Hậu định làm gì? Chúng ta đã nói không chấp nhận đầu hàng, giờ nàng ta lại mở cả cổng thành. Triệu Lệ trầm tư, chẳng lẽ là gậy ông đập lưng ông? Ta lo rằng trong thành có bẫy. Yêu Hậu biết rõ, với binh lực hiện tại và sĩ khí suy sụp, không thể giữ thành được lâu. Tả Sư Nhân suy nghĩ một chút, rồi quay sang hỏi Từ Mục, Từ Huynh, ngươi nghĩ sao? Hai ngày trước, nhờ có Mộc Diên, Từ Mục đã biết trong Hoàng Đô đang chuẩn bị kế hoạch hỏa thiêu. Nếu đại quân tiến vào, như lời Triệu Lệ nói, Minh Quân sẽ thiệt hại nặng nề. Nhưng trên thực tế, nếu muốn dùng kế hỏa thiêu, không cần phải lỗ liễu như vậy. Cứ giả vờ thua trận, khi đang phòng thủ là tốt nhất, có chút giống không thành kế. Từ Huynh, không thành kế là gì? Là phô trương thanh thế. Nhưng ta nghĩ, Yêu Hầu chắc chắn còn có thủ đoạn khác. Đợi Minh Quân sơ suất tiến vào, sẽ mắc bẫy ngay. Mộc Diên đã do thám được cơ bản tình hình địch trong thành. Dù là kế hỏa thiêu hay bố trí binh lực, Từ Mục đều tự tin có thể hóa giải trong thành. Đợi đã, Từ Mục đột nhiên nhíu mày. Sau khi bao vây Thương Châu, bọn họ chỉ tập trung vào trong thành, ví dụ như hắn, để quan sát tình hình địch trong thành, còn dùng cả Mộc Diên để điều tra. Hắn hỏi Vu Văn, Vu Văn có thấy Thà Võ không? Theo tình báo, Thà Võ đã hội quân với đại quân Thương Châu, nhưng khi công thành thì dường như không thấy đâu. Thà Võ là tướng đứng đầu quan Trăng Non. Trước đây, hắn và Vu Văn đã đối đầu nhau ở Ngu Thành. Chúa Công, khu vực lân cận Hoàng Đô đều có người của chúng ta do thám rất lâu, nhưng không phát hiện địch tình. Hơn nữa, Thà Võ chỉ còn lại một vạn binh lực, dù có trốn ở ngoài thành cũng không làm được gì. Đừng khinh địch, Từ Mục xoa trán, hắn chợt cảm thấy kế hoạch hỏa thiêu không hề đơn giản như vậy. Hắn không chắc Thà Võ có ở trong thành hay không. Dựa trên quá khứ, người này không phải là một tướng tầm thường, ngay cả khi đối mặt với Đông Phương Kính, hắn cũng không hề yếu thế. Tả Sư Nhân nói, Từ Huynh, theo ta, hay là cứ phái vài doanh trại vào thành chiếm lấy lợi thế trước. Triệu Lệ đáp, số lượng ít thì không có tác dụng, số lượng nhiều thì lại sợ chúng mai phục. Một vị phó tướng chạy vào, báo, bẩm minh chủ, bẩm các vị châu vương, ngoài doanh trại có một người đàn ông cưỡi ngựa từ Hoàng Đô đến, tên là Thái Thúc Nghĩa, nói có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thái Thúc Nghĩa bước vào quân trướng, vái chào rồi vội vàng hỏi, vị nào là Thục Vương? Từ Mục đứng ra, có chút do dự nhìn người trước mặt. Ta là ngươi họ Thái Thúc Kép, vậy Thái Thúc Vọng ở Hà Bắc là người như thế nào của ngươi? Thái Thúc Nghĩa thở ra một hơi, không giấu giếm, là phụ thân của ta. Triệu Lệ tức giận, con trai của tên giặc gia chắc chắn là gián điệp. Thái Thúc Nghĩa không kiêu ngạo, không tự ti, nếu muốn giết ta, xin Thục Vương cho một nén hương. Sau khi nói xong, muốn chém giết, róc thịt ta. Thái Thúc Nghĩa, xin tùy ý. Một người hỏi, thuyết khách. Thái Thúc Nghĩa đáp, coi như là thuyết khách, nhưng không phải của Thái Hậu Thương Châu. Tả sư nhìn nhíu mày, ở đâu? Thái Thúc Nghĩa nhắm mắt, quỳ xuống đất, vì người dân Thương Châu mà đếm. Đã lâu rồi ta, Thái Thúc Nghĩa, chỉ là một thư sinh nghèo ở Yếm Châu. Chiến tranh không phải là ý muốn của ta, nhưng ở Thương Châu, ta là sứ giả áo đen, là phụ tá theo chiến của Thái Hậu, cho nên ta biết chuyện sắp xảy ra. Nam Môn mở rộng, không phải là xin hàng, đợi Minh quân vào thành, trong thành sẽ bùng lên ngọn lửa ngút trời. Đến lúc đó, không chỉ có binh lính, mà cả 7 vạn hộ dân trong thành đều sẽ bị thiêu thành tro. Một người hét lên, người nói lão, Từ Mục đưa thay, ngắt lời Triệu Lệ, hắn nói thật, hắn đã dùng mộc diên do thám. Thái Thúc Nghĩa không hề nói dối, Yêu Hậu đúng là đang chuẩn bị kế hỏa công. Thái Thúc Nghĩa nói, Thục Vương, ta thật sự không đành lòng người dân trong thành chết theo chiến tranh. Từ Mục hỏi, ngươi là người Trung Nguyên? Thái Thúc Nghĩa cắn răng, vẻ mặt bi thương. Không phải, như ở Yếm Châu, hắn làm đội trưởng Hương Dũng, dẫn hàng xóm láng giềng chống lại người Nhu Nhiên, đã trở thành một trò cười. Người này nói, những gì nên nói, đã nói xong, Thái Thúc Nghĩa xin chịu chết. Xin Thục Vương cân nhắc, đừng vội vào thành, sợ bùng lên đại hỏa, người dân gặp nạn. Từ Mục trầm tư hồi lâu rồi hỏi, nếu ta không giết ngươi, ngươi sẽ đi đâu? Thái Thúc Nghĩa đáp, rời khỏi Thương Châu, mai danh ẩn tích, nếu kiếm được bạc, sẽ mở trường tư dạy học. Từ Mục hỏi, ngươi ở lại trong lều của ta thế nào? Thái Thúc Nghĩa lắc đầu, Thục Vương thứ tội, ta không thích chiến tranh. Từ Mục nói, nếu thiên hạ thái bình, sẽ không còn chiến tranh nữa. Thái Thúc Nghĩa lại cúi đầu, Thục Vương, nếu không giết ta, ta đã quyết định đi, xin Thục Vương thứ tội. Từ Mục thở dài, hắn hiểu Thái Thúc Nghĩa lần này đến không phải là ý của Yêu Hậu. Tuy nhiên về kế hỏa công, hắn đã điều tra ra. Từ Mục nói, Lục Hiệp đưa một con ngựa tốt, chuẩn bị thêm túi nước, lương khô, lại tặng 100 lượng bạc ròng, tiễn Thái Thúc tiên sinh đi. Tả sư nhân nói, Từ Huynh, như vậy không tốt. Hắn dù sao cũng là con trai của tên giặc già. Từ Mục đáp, Tả Minh Chủ, ta Từ Mục, xin đảm bảo, nếu Thái Thúc Nghĩa là gián điệp của Yêu Hậu, bất kể hậu quả gì, Tây Thục ta sẽ gánh chịu. Thấy Từ Mục nói vậy, Tả sư nhân do dự một chút, rồi gật đầu, Tả sư nhân không có ý kiến, những người như Triệu Lệ cũng đành thôi. Đang quỳ gối, Thái Thúc Nghĩa mắt đỏ hoe. Từ Mục bước tới đỡ Thái Thúc Nghĩa dậy. Người này nói, ban đầu ở trong rừng, ta gặp mấy trăm người tị nạn, ti sinh cũng ở trong đó phải không? Thái Thúc Nghĩa đáp, chính là ta. Lúc đó ta là sứ giả của Thái Hậu, muốn điều tra động tĩnh của Thục Vương. Từ Mục nói, sau khi ti sinh đi, ta hỏi nhiều người tị nạn, họ đều nói là tiên sinh đã che chở họ suốt đường đi. Nếu không có tiên sinh, quân Thương Châu đã sớm làm hại họ rồi. Dù đều vì chủ của mình, nhưng tiên sinh có đại nghĩa. Sau này nếu có khó khăn, cứ đến Tây Thục, ta, Từ Mục, sẽ quét dọn giường chiếu đón tiếp. Thái Thúc Nghĩa nói, ta nhớ rồi, đà tạ Thục Vương, nhưng ta, Thái Thúc Nghĩa, từng là phụ tá của Thái Hậu, đã làm không ít chuyện ác, xin tự đoạn 3 ngón tay để trả lại ân oán. Từ Mục nói, tiên sinh, chưa kịp ngăn cản, Thái Thúc Nghĩa đã đập 3 ngón tay xuống đất, 1 ngón gãy, 2 ngón vẹo. Người này nói, mặt tái nhợt, chống đỡ thân thể, lại vái chào một cái, rồi lão đảo xoay người đi, cáo từ, xin Thục Vương nhớ cho. Kế hỏa công trong thành, sợ sẽ liên lụy đến 7 vạn hộ dân. Từ Mục giọng tiếc nuối, Lục Hiệp đi tiễn. Trong quân trướng, vì sự xuất hiện của Thái Thúc Nghĩa, bầu không khí ý trở nên có chút căng thẳng. Tả sư nhân hỏi, Từ Huynh tình báo là thật sao? Từ Mục đáp, là thật. Đến bây giờ Từ Mục mới nói ra những gì mình đã điều tra được. Tả sư nhân tức giận đập bàn, Yêu Hậu này thật độc ác, thật đáng hận, còn đem 7 vạn hộ dân trong thành trói chung một chỗ để nở nước. Từ Mục cũng chìm trong suy tư. Thực ra không cần Thái Thúc Nghĩa, hắn cũng biết được kế độc của Yêu Hậu. Bỏ qua yếu tố Thái Thúc Nghĩa ghét chiến tranh, có lẽ việc Thái Thúc Nghĩa ghét chiến tranh cũng nằm trong tính toán của Yêu Hậu. Dù sao Yêu Hậu không biết chuyện mộc diên, nên mới tính đến việc Thái Thúc Nghĩa sẽ mang tin tức về cái hỏa công đến cho hắn. Tự giới thiệu yêu hậu này muốn làm gì? Trong Thương Châu, dưới lá cờ bay phấp phới, một người nói Thái hậu, Thái hậu, Thái thúc Nghĩa đã rời thành. Tôi yêu hậu sắc mặt không đổi. Biết rồi, cha nào con nấy. Cha hắn từng viết thư nói, Thái thúc Nghĩa từ nhỏ sinh ở Yến Châu, rất nhân hậu, tuy có tài thao lược, nhưng sợ có ngày sẽ mềm lòng. Hắn đoán đúng, ta cũng đoán đúng. Tôi yêu hậu thở dài một hơi. Một người khác hỏi, nghe nói Thái thúc Nghĩa đến trại địch rồi, lại không đầu hàng, một mình một ngựa rời khỏi Thương Châu, có cần cử người đuổi giết không? Yêu hậu đáp, cứ để hắn đi. Dù sao, hắn cũng là con trai của lão sư, theo dõi chặt chẽ động tĩnh của quân địch ngoài thành. Có bất kỳ tình huống nào, lập tức báo cáo. Tại doanh trại Minh Quân, cách đó 2 dặm, Ân Hộp tiến 2 dặm, rồi chắp tay ôm quyền, chuẩn bị quay về. Thái thúc Nghĩa ngồi trên ngựa, do dự một chút rồi nói, Ân huynh chờ một lát, sự cao thượng của Thục Vương, ta, Thái thúc Nghĩa, suốt đời khó quên. Về Thái hậu, ta nghe nói một chuyện, xin Ân huynh chuyển lời cho Thục Vương. Ân Hộp đáp, xin Thái thúc tiên sinh cứ nói. Thái thúc Nghĩa nói, phụ thân của ta, Thái thúc Vọng, có lần từng nói, Thái hậu là người lấy giả làm thật. Nhưng chỉ nói câu đó, phụ thân phát hiện mình đã lỡ lời, liền không nói nữa. Ân Hộp hỏi, người lấy giả làm thật? Thái thúc Nghĩa gật đầu, trong thời loạn thế này, có quá nhiều lừa lọc. Ta tuy mới vào đời không lâu, nhưng đã chán ghét vô cùng. Ân Hộp hỏi, Thái thúc tiên sinh muốn đi đâu? Thái thúc Nghĩa đáp, kinh nội thành đến vùng Hà Bắc, kinh nội thành đến vùng Hà Bắc. Nếu phụ thân qua đời, sẽ thu liễm thi thể, giữ hiếu 3 năm, rồi mở trường tư, cưới vợ, sống một cuộc sống yên ổn. Ân huynh cáo từ. Ân Hộp nói, Thái thúc tiên sinh, còn nhiều thời gian, chúng ta hữu duyên gặp lại. Dưới ánh mặt trời, Thái thúc Nghĩa mỉm cười bình tĩnh. Nếu có ngày thiên hạ thái bình, ta sẽ không mời mà đến, gặp Ân huynh và Thục Vương, cáo từ. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Từ một cùng Ân Hậu, đang trên đường quay về, đi đến ven rừng, hắn nói, thế đạo loạn lạc này, mỗi người có một cách sống, không thể cưỡng cầu. Trong rừng tiếng ve kêu inh ỏi, Tư Hổ đang dẫn mấy binh lính vào sâu trong rừng, bắt ve nấu ăn. Trời gần hoàng hôn, Ngụy Đô Thương Châu phía trước không xa, vẫn không đóng cửa. Vẫn có rất nhiều người xin hàng, quỳ gối ngoài thành không lui. Quân Nhị cũng không đi đến đâu. Về kế hỏa công của yêu hậu, Tả sư nhân có chút lo ngại, nhất định phải dò xét cho rõ rồi mới tính tiếp. Ân Hộc nói, đà chủ lúc Thái thúc Nghĩa rời đi, có nói một câu. Từ Mục hỏi, lời gì? Ân Hộc đáp, yêu hậu. Lời gì? Là người lấy giả làm thật. Lời đó là từ miệng Thái thúc Vọng nói ra. Từ Mục nói, người lấy giả làm thật, ý là gì? Chẳng lẽ yêu hậu là giả? Ân Hộc đáp, trên đường về, ta có suy nghĩ, nhưng thấy không đúng. Nếu là giả, sao lại có nhiều người nguyện trung thành đến vậy? Từ Mục nói, Lục Hiệp, chuyện này, người lưu ý một chút, cho thuộc hạ theo manh mối này, xem có thể tra ra được gì không? Ân Hộc gật đầu, vậy đà chủ, bây giờ ở Hoàng Đô, phải làm sao? Từ Mục đáp, ngày mai dù có dò xét được hay không, Tả sư nhân cũng sẽ ra quân, đã hao tổn mấy ngày, nếu còn kéo dài, sĩ khí đang hăng hái của binh lính sẽ mất hết. Ta lo lắng nhất vẫn là Thà Võ, hắn nếu không ở trong thành, thì chắc chắn sẽ ở ngoài thành. Nói cách khác, yêu hậu còn giấu một đạo quân, Lục Hiệp mấy ngày nay càng ngày càng nóng. Nói rồi, Từ Mục đưa tay lau mồ hôi trán, dù đã hoàng hôn, nhưng cuối hạ vẫn oi bức. Ân Hộp nói, hôm trước, có một binh lính bắt thú trong rừng nhóm lửa, suýt nữa đốt cả đỉnh núi, sau đó Vu Văn tức giận, phạt trưởng 10 lần. Từ Mục nói, thử phạt phân minh, đó là lẽ tự nhiên. Lời chưa dứt, Từ Mục nhíu mày. Khi Thái Thúc Nghĩa xuất hiện, hắn đã nghĩ đến một khả năng, có phải Thái Thúc Nghĩa cũng bị yêu hậu đoán được, nên mới ra khỏi thành nói chuyện kế hỏa công. Và kế hỏa công không cần phải nói khác, ít nhất, hiện tại, vì cái mai phục này đã kéo dài thời gian của Minh Quân. Từ Mục hỏi, Lục Hiệp, ngươi vừa nói. Ân Hộc đáp, Vu Văn tức giận, phạt trưởng binh lính. Từ Mục nói, câu trước đó, Ân Hộc đáp, có binh lính nhóm lửa trong rừng, suýt nữa cả đỉnh núi. Nghe vậy, trong đầu Từ Mục bỗng hiện lên một ý nghĩ đáng sợ. Bên cạnh, Ân Hộc suy nghĩ một chút, cũng mặt tái mét, hắn hỏi, ý của đa chủ là, trời khô vật hanh, cẩn thận lửa. Từ Mục đáp, đúng vậy, người của Thà Võ, dựa vào địa thế rừng rậm ngoài Hoàng Đô, ẩn náu không ra. Theo lý mà nói, Hoàng Đô báo nguy, hắn đáng lẽ phải đến cứu giá từ sớm, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đến. Lục Hiệp mau truyền tin cho Tả sư nhân, mặt khác cho chặt hết cây cối gần doanh trại. Ân Học đáp: đà chủ yên tâm. Ân Học vừa quay đi, trong bóng tối dần buông, bỗng thấy mấy mũi tên hiệu lóe sáng trên bầu trời, ánh sáng chiếu đỏ cả khuôn mặt Từ Mục. Một người nói: chúa công, Nam Môn Hoàng Đô đã đóng rồi. Từ Mục cắn răng: chết tiệt. Như hắn nghĩ, kế hỏa công chỉ là ngụy trang của yêu hậu. Điều nàng ta thật sự muốn làm là dựa vào trời hanh vật khô, đốt cháy rừng rậm quanh Hoàng Đô. Mà Thà Võ rõ ràng là người đốt rừng. Những thùng dầu hỏa kia không chừng đã được đưa ra ngoài qua đường hầm bí mật, giao cho Thà Võ. Một trinh sát Đông Lăng vội vàng cưỡi ngựa đến: Thục Vương, minh chủ của chúng ta nói, rừng núi phía nam Hoàng Đô đột nhiên bùng cháy. Mấy ngày nay khí hậu khô hanh, sợ cháy lan thành đại hỏa. Xin Thục Vương về doanh thương lượng. Từ Mục nói: bảo Tả minh chủ lập tức cho quân ra chặt hết cây cối gần doanh trại. Không định vào sổ, Từ Mục vội vàng dậm chân đi về phía trước. Chưa đến một nén hương, rừng rậm bốn phương tám hướng ngoài Hoàng Đô bỗng nhiên đều bùng cháy. Từng đám khói đen cuồn cuộn bay lên trời, tụ lại thành một tầng dày đặc, không còn thấy được ánh trăng ngày hè. Triệu Lệ cưỡi ngựa vội vàng quay về từ xa: Từ huynh, chuyện lớn không hay. Ta vừa đi xem địa thế gần đây, liền phát hiện có người đốt rừng, khắp nơi đều là mùi dầu hỏa. Lại nghe nói trong Hoàng Đô bắn tên hiệu, liền vội vàng chạy về. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Từ Mục nghiêm giọng: yêu hậu không phải dùng kế hỏa công, mà là muốn đốt rừng. Giang Nam nhiều rừng núi, không thuận lợi cho kỵ binh tấn công, ngay cả hành quân cũng phải đi qua núi non trùng điệp. Triệu Lệ hỏi: sao lại cháy nhanh như vậy? Từ Mục đáp: trong Hoàng Đô có dầu hỏa được đưa ra ngoài, yêu hậu còn giấu một đạo quân đốt rừng ở ngoài thành. Triệu huynh mau lệnh cho bản bộ lập tức chặt hết cây cối xung quanh, gần đó nếu có nguồn nước cũng vận chuyển đến. Triệu Lệ cắn răng vội vàng dục ngựa đi. Sớm hơn một chút ta đã khuyên Tả minh chủ đừng chậm trễ. Từ Mục ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng, khói đen cuồn cuộn bay qua làm cay mắt. Đốt rừng dù không thể thiêu rụi tất cả, nhưng dù chỉ là một mảng lớn gần đó cũng đủ gây tổn thất lớn cho doanh trại minh quân. Trên đầu thành, Tô Yêu Hậu bình tĩnh nhìn ra ngoài giữa làn khói đen, khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười. Một người nói: thái hậu, trong rừng núi gần đây có không ít người dân và cả người tị nạn, ước chừng vạn người muốn vào hoàng thành tị nạn. Yêu Hậu lắc đầu: mặc kệ họ, truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi không cần xin hàng nữa, thông báo cho các quân tử thủ thành trì. Một người khác nói: thái hậu, hoàng thành là sơn thành, không có sông hộ thành. Nếu lửa cháy đến, Yêu Hậu lạnh lùng quay người: vậy thì coi như đền nợ nước, ta còn phải về cung một chuyến, vì thủ thành giao cho các ngươi. Tự Bố Y, Tả Nhân đều là vong hồn dưới kế của ta. Kiếm khách À Thất cũng lộ ra nụ cười. Hắn ôm kiếm, một chiêu thiên hạt Phật nước, rơi xuống trước mặt chủ tử. Trong con hẻm sau hoàng cung Thương Châu, 3.000 tử sĩ giáp dày đã đứng sẵn. Thấy Yêu Hậu đến, họ đều quỳ xuống ôm quyền. Yêu Hậu nói: bệ hạ, chúng ta rời khỏi đây, trời đất bao la, mẫu hậu sẽ giúp người chọn một hoàng đô khác. Dù sao thì thiên hạ 30 châu này, chính thống của họ Viên đều nằm trong tay người. Đứa trẻ trong Tả cảm thấy thời tiết khô nóng, bỗng nhiên bật khóc. Người này nói: con ta mau lớn, mẫu hậu còn phải trông con, bình định thiên hạ, thống nhất Trung Nguyên và ngoại vực. À Thất vào mật đạo, đẩy một bức tường đá ra, Yêu Hậu dẫn theo 3.000 tử sĩ lặng lẽ rời đi. Theo tính toán của nàng, minh quân bây giờ đều tập trung trước Hoàng Đô, quân lực bên ngoài không nhiều, dựa vào 3.000 tử sĩ thiện chiến đủ để vượt sông rời đi, nó không chừng còn có thể thuyết phục lại Lương Vương đến trợ chiến. Người này nói: Từ Bố Y, ngươi chậm một bước rồi, hãy yên nghỉ trong biển lửa đi. Đêm sắp tàn, ngoài thành ồn ào, Tả sư nhân mặt mày xám xịt vì khói. Rừng núi ngoài Hoàng Đô kéo dài hơn 10 dặm, lửa cháy thế này chắc chúng ta cũng chết ở đây mất. Trong lòng càng thêm phẫn hận, hắn nhìn chằm chằm vào trong thành, lại quên rằng bên ngoài thành này đã trở thành nơi Yêu Hậu bố trận. Người này gọi: Từ huynh, Từ huynh. Hai tiếng sau, Từ Mục mới từ trong suy nghĩ quay lại. May mà theo lời hắn, cây cối gần doanh trại đã được chặt đi không ít, chỗ không kịp thì theo cách của đời sau đào hào để ngăn lửa lan. Mặt khác cũng có không ít quân vận nước, cưỡi xe ngựa không ngừng chạy đi chạy lại. Trận hỏa hoạn bất ngờ này phát hiện kịp thời nên không gây ra thiệt hại quá lớn, nhưng dù vậy mấy doanh trại của Nam Hải Minh và không ít người Việt thích ở trong rừng núi đã chết rất nhiều trong biển lửa, Tả Xu Nhâm nói. Từ huynh, cứ thế này không phải là cách, sớm muộn gì cũng bị khói sặc chết. Thời tiết thế này, ngay cả suối sông gần đây cũng sắp cạn kiệt. Từ Mục do dự, kế hỏa công dùng ở ngoài thành, trong hoàng đô chắc không còn dầu hỏa nữa. Kế sách này của Yêu Hậu quả thực đáng sợ. Tả Sư Nhân cắn răng, giọng đầy phẫn nộ. Chờ lửa yếu đi một chút, ta sẽ lập tức hạ lệnh công thành. Từ Mục nói, ta đoán Yêu Hậu sẽ không ở lại trong thành. Nhân lúc đại loạn, sẽ tìm mọi cách rời khỏi Thương Châu. Tả Sư Nhân hỏi, nàng ta có thể đi đâu? Từ Mục đáp, không phải chỉ có một mình nàng ta. Trong tay nàng ta còn có ấu đế của Kỷ Triều. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thiên hạ bây giờ vẫn còn không ít người coi ấu đế là chính thống của hoàng thất. Tuy nhiên, từ một lời nói xoay chuyển, lộ ra nụ cười. Tả Sư Nhân giật mình, từ huynh cười gì vậy? Từ Mục đáp, Tả Minh Chủ, người biết đấy, ta rất thích phỏng đoán, xem có bỏ sót chỗ nào không. Lần này ta có vẻ lại trúng lớn rồi. Không đúng, là Thường Uy sẽ trúng lớn. Tả Sư Nhân nghe như lọt vào sương mù, dứt khoát không hỏi nữa. Người này nói, từ huynh, chỉ cần chặn được lửa, ngày mai sẽ có thể công thành. Từ Mục đáp, được. Trong lúc hai người đang bàn bạc, đột nhiên, Triệu Lệ dẫn một đại đội binh lính, vội vàng quay về. Hắn nói, Tả huynh, Từ huynh, ta bắt được rồi. Từ Mục ngẩng đầu, thấy người của Triệu Lệ đang áp giải mấy chục người mặc áo giáp Thương Châu đến. Trong đó, có một người mặc áo giáp hổ, mặt lạnh lùng, thoạt nhìn không có vẻ sợ hãi, Vu Văn giật mình. Chúa công là Thà Võ. Từ Mục nhíu mày, vậy là tất cả đều đúng. Một vạn quân của Thà Võ quả nhiên là quân đốt rừng. Những kẻ làm việc xấu như vậy rất có thể sẽ chết trong biển lửa. Chỉ có trời mới biết Yêu Hậu dùng thủ đoạn gì để khiến Thà Võ nghe lời đến vậy. Tả Sư Nhân hỏi, Từ huynh, hắn là ai? Từ Mục đáp, Thà Võ, đại tướng bảo vệ trăng non Thương Châu. Lần đốt rừng này cũng là do hắn làm. Triệu Lệ tức giận rút đao, chém vào vai Thà Võ. Chết tiệt, Từ Mục không ngăn cản. Nếu Thái Thúc Nghĩa có lòng ghét chiến tranh, thì Thà Võ này đã trở thành nanh vuốt của Yêu Hậu. Triệu Lệ hỏi, nói, Yêu Hậu đó còn có thủ đoạn gì trong thành nữa? Thà Võ ho ra máu, cười lớn, cười một hồi, bỗng nhiên hung hăng đập cầm, phun ra nửa miếng thịt nát dính máu. Một người nói, Minh Chủ, hắn cắn lưỡi. Tả Sư Nhân nhíu mày, không còn hứng thú nữa. Người này nói, xử trảm đi. Từ Mục trong lòng thở dài, được trong xã hội cổ đại, quân vương là lớn nhất, đặc biệt là chính thống của hoàng thất. Dù trong thời loạn thế, vẫn có không ít người ủng hộ. Nếu không Yêu Hậu dựa vào đâu mà có thể bày ra nhiều cây bẫy như vậy. Bây giờ Từ Mục chỉ hy vọng bên Thường Uy có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Một phó tướng mắt đỏ hoe báo cáo, Minh Chủ, Thục Vương, Chiêu Vị Châu Vương, minh quân của chúng ta chết trong biển lửa đã hơn 35.000 người. Nghe con số này, tất cả mọi người ở đây đều thở dài cay đắng. Một người nói, Chiêu Vị, xin hãy lấy việc dập lửa làm độc. Yêu Hậu đáng hận đó lại dùng kế sách độc ác này tai họa cho chúng sinh. Về lại doanh địa, Từ Mục suy nghĩ một lúc, vẫn gọi Tư Hổ đến. Người này nói, Hổ ca, ngươi mang 5.000 người đến Phi Long Lâm hội quân với Thường Uy, nhớ trên đường đi phải nghe theo lời phó tướng, làm việc đừng xúc động. Tư Hổ đã sớm kích động, Mục ca nhi yên tâm, tiểu cầu Phúc là đệ đệ của ta, hắn làm tướng quân được đều là do ta dạy, ta cũng có tài làm đại tướng quân. Từ Mục nói, ngậm miệng, nhanh đi đi. Từ Mục vốn định cử Ân Học đi theo, nhưng hắn phát hiện trong những người bên cạnh dường như chỉ có Ân Học là có thể thỉnh thoảng bàn bạc chuyện gì đó. Người này nói, Lục Hiệp, Yêu Hậu không chỉ dùng kế đốt rừng giết người mà còn là kế ve sầu thoát xác. Răng rắc, ngoài hoàng đô, kiếm khách A Thất đang ẩn mình trên cây, lạnh lùng như tia chớp xuất kiếm đâm ngã hai kỵ binh trinh sát của Minh Quân. Một người hét lên, kẻ trộm, đạp. A Thất giậm mạnh một cái, đạp nát đầu tên trinh sát đang chửi bới. Ngay cả thám mã bên cạnh cũng không thoát khỏi vận rủi, bị hắn tiện tay bẻ gãy cổ. Sau đó hắn mới bình thản tra kiếm vào vỏ, quay trở lại bên Yêu Hậu. Yêu Hậu nói, A Thất làm tốt lắm. Nghe câu này, trên mặt A Thất lộ ra nụ cười có chút kích động. Người này nói, qua rừng phía trước là có thể vượt sông. Ban đầu ta sợ Thương Châu bị vây nên đã sớm giấu đi mấy chục chiếc chiến thuyền, không ngờ lại có tác dụng lớn như vậy. Rời khỏi Thương Châu chính là bước cờ cuối cùng của ta. Dù Từ Bố Y không chết trong lửa, hắn cũng không đuổi kịp. Đi thôi, không còn chút lưu luyến nào. Tôi Yêu Hậu dẫn theo 3.000 tử sĩ chuẩn bị xuyên qua rừng. Thường Uy ngồi trên một khúc gỗ, nhìn ánh nắng và lá cây trên đầu, ngáp một cái thật to. Lần này theo ý của Tiểu Đông gia, Hắn mai phục ở Phi Long Lâm, nghe nói có thể lập đại công. Nếu không, theo tính tình của hắn, đã sớm cùng con hổ ngốc kia vào núi Bắc Hư Bào rồi. Người này nghĩ, bên kia cháy lớn như vậy, con hổ ngốc đó có chạy lên núi Nhạc Hư Bào chết về không nhỉ? Đang lúc Thường Uy nghĩ, đột nhiên có thuộc hạ báo cáo, tướng quân, những chiếc thuyền phát hiện được, đều đã kéo đi rồi. Thường Uy nói, rất tốt, nhưng tiểu đông gia nói có người từ đây chạy trốn. Chúng ta đợi lâu như vậy, sao vẫn chưa thấy ai? Thường Uy có chút sốt ruột, lần này mang quân vào Giang Nam, hắn chưa lập được chút công lao nào. Ngày nào về gặp thiếu gia nhà mình, chắc sẽ bị cười cho chết. Một trinh sát toàn thân đầy máu, trúng mấy mũi tên, khó khăn chạy về, tướng quân, thượng tướng quân, thượng tướng quân. Thường Uy kinh hãi, sao thế? Trinh sát đáp, ngoài Phi Long Lâm phát hiện quân địch, trinh sát doanh của chúng ta gần như chết hết. Thường Uy nắm lấy trinh sát, trên mặt không giấu được sự vui mừng. Người này hỏi, nói cho ta biết có bao nhiêu người? Trinh sát đáp, khoảng mấy ngàn. Thường Uy nói, tiểu đông gia thật là thần nhân, đoán đúng rồi. Thường Uy không biết, thực tế từ mục nhiều nhất chỉ đoán được 3 phần. Dù sao những nơi như Hoàng Đô, để tiện cho hoàng thất chạy trốn, thường sẽ có một đường hầm bí mật thông ra ngoài thành, mà Phi Long Lâm chính là hướng vượt sông, nhất định phải xuyên qua rừng. Thường Uy nắm chặt hoa lê thương, dưới sự kích động, giọng nói cũng có chút vỡ ra. Các tiểu nhân theo lão tử cầm đao lên, chuẩn bị vây giết đám chó địch. Trên bầu trời, một đàn chim rừng đột nhiên vỗ cánh, kinh hãi bỏ chạy. Thú hoang không tên, trong rừng sầu Phi Long, vang lên tiếng chạy trốn gấp gáp. Một thủ lĩnh đi đầu trong 3.000 tử sĩ của Yêu Hậu, mặt đột nhiên biến sắc, cẩn thận. Kiếm khách A Thất bên cạnh ngẩng đầu, liếc nhìn vào sâu trong rừng. Yêu Hậu cũng nhíu mày, nhưng không định quay lại, cháo sói, tiếp tục đi lên phía trước. Muốn vượt sông, rừng Phi Long phía trước là nơi phải đi qua, trừ khi họ muốn vòng qua hơn 100 dặm. Nhưng nếu kéo dài thời gian, kế hoạch ve sầu thoát xác sẽ đổ bể. Nghe lời Yêu Hậu, thủ lĩnh cháu sói gật đầu, thúc giục 3.000 tử sĩ giữ vững đội hình, chuẩn bị xuyên qua rừng Phi Long. Yêu Hậu nói, à thất, vương triều này sẽ không bị diệt, có nó ở đó, dù là Từ Bố Y, Thường Tiểu Đường hay là Tả Sư Nhân, Viên Tùng có chỗ dựa cũ, có chính thống, muốn lập triều đại mới sao, không dễ dàng như vậy. A Thất, ngươi không biết đó thôi. Một khi mở ra triều đại mới, những người Trung Nguyên này sẽ đoàn kết lại, rồi sẽ có 100-200 năm cường thịnh. Lúc này, nếu không thể đánh bại ý chí của người Trung Nguyên, dù là Từ Bố Y thống nhất hay là người khác thống nhất, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Thịnh quá rồi sẽ suy. Một trong những lý do ta giữ lại cựu triều chính là để lại một ngọn đèn mờ ảo, ngăn chặn bước chân cuộc khởi của người Trung Nguyên. Nô lệ cầm A Thất không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Yêu Hậu nói, Thương Châu thất bại, thiên hạ này ta chỉ có thể chọn một vương châu khác. A Thất, ngươi không biết, không biết bao nhiêu kẻ mục nát đang chờ ta và Long Nhi mang theo cái chính thống này đến trấn giữ Giang Sơn. Đợi đến ngày đó Long Nhi lớn lên, A Thất, ngươi sẽ bảo vệ ta về lại cố hương xem thử. Ta đã lâu chưa thấy hoa cách tan nở trước Hoàng Đô, lưới rừng tan. Từ Mục đứng ngoài thành, ngẩng đầu nhìn Tả Sư Nhân dẫn quân công thành, chắc là đã nén một bụng tức giận. Lúc này Minh quân càng thêm hung hãn. Hơn nữa không ngoài dự đoán của Từ Mục, Yêu Hậu dường như đã rời khỏi Hoàng Đô. Đại tướng thủ thành không giỏi, ngay cả những kế sách công thành bình thường cũng không nhìn ra được. Theo tốc độ này, không đến 10 ngày, Hoàng Đô sẽ bị phá. Ân Học vội vàng đến, đại chủ, có người đến tìm, Nghiêm Đường từ Mộ Vân Châu trốn đến. Từ Mục giật mình, trốn đến rồi à? Đông Phương Kính rời Mộ Vân Châu, Vu Văn cũng rời đi, ngay cả Mã Nghị cũng vậy. Bây giờ trong Mộ Vân Châu, chỉ còn mấy lão phó tướng cai quản, lại thêm binh lực yếu, khó tránh khỏi có lỗ hổng phòng thủ. Ân Học nói, nghe nói là có cao thủ giúp đỡ. Từ Mục nhíu mày, giết người. Ân Học đáp, không có thương vong, chỉ đánh ngất 2-3 cai ngục. Ta nghĩ Nghiêm Đường lần này vội vàng như vậy, chắc chắn có chuyện, không chừng là do Viên Tùng sai khiến. Từ Mục nói, Lục Hiệp, ngươi không làm phụ tá, thật là lãng phí tài năng. Dẫn hắn đến đây đi. Không lâu sau, Nghiêm Đường đẩy bụi đất chạy đến, vừa thấy Từ Mục đã khóc lóc thảm thiết. Người này nói, Thục Vương thứ tội, không phải ta mạo phạm, mà là nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng, muốn đến Thương Châu, báo cho Thục Vương biết. Minh quân vây công Hoàng Đô, đã là chuyện cả thiên hạ đều biết, lại thêm Từ Mục không còn giấu quân nữa. Nếu không, chắc Nghiêm Đường chạy gãy chân, cũng chưa chắc tìm được Từ Mục. Từ Mục cười, Nghiêm huynh, người phong trần mệt mỏi thế này, chắc có chuyện lớn. Nếu Nghiêm Đường không nói ra được điều gì hay ho, cũng sẽ bị ném vào tù, người này đáp. Tất nhiên có việc, Thục Phương, ta nhớ ra. Đột nhiên nhớ ra lai lịch của Yêu Hậu, chỉ một câu Từ Mục đã hiểu. Đây là đang gấp gáp, nếu muộn hơn, Yêu Hậu bị diệt, những thông tin về nàng ta sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nghiêm Đường mở to mắt, vội vàng nói tiếp. Người này nói, mặt khác, nghĩa phụ của ta nói, ở Lai Châu có 2 vạn bộ giáp mới chế tạo, chất lượng tinh xảo, muốn tặng cho Thục Vương. Từ Mục nhớ mày, ồ, 2 vạn bộ giáp mới, Viên Tùng thật là hào phóng. Nghiêm Đường nói, Thục Vương yên tâm, đều là bộ giáp được chế tạo tỉ mỉ. Nghĩa phụ của ta nói, Thục Vương là anh hùng thiên hạ, trong lần diệt Kỷ Sáu Di này, đã lập công lao to lớn, không có gì báo đáp, xin thay mặt người dân thiên hạ, đa tạ Thục Vương. Từ Mục xoa trán, Nghiêm huynh, nói tí người đi. Hắn phát hiện gần đây hắn càng ngày càng không hứng thú với những lời nịnh hót. Nghiêm Đường ho khan, 2 vạn bộ giáp, cộng với lai lịch của Yêu Hậu, đổi lấy 1 năm, xin Thục Vương từ đó hòa giải, để thiên hạ đại minh, đừng tiến đánh 2 châu lai khói. Từ Mục nói, 1 năm à, nói thật, Viên Tùng còn cách Tây Thục xa, hiện tại cũng không nằm trong chiến lược của Từ Mục. Sau khi diệt Yêu Hậu, theo như đã nói trước đây, hắn sẽ cùng Tả Sư Nhân chia cắt Thương Châu. Còn Nam Hải Minh thực tế thu hoạch lớn hơn, không chỉ có thể thu thập tài sản của Hoàng Đô, mà còn tạo được danh tiếng, không còn là quân đội ngoài vòng giao hóa ở Nam Hải nữa. Sợ Từ Mục không đồng ý, Nghiêm Đường vội vàng nói, Thục Vương, 1 năm trôi qua rất nhanh, bây giờ thế lực của Viên Tùng, lo lắng nhất không gì khác ngoài việc binh lính Đại Minh, sau khi diệt Thương Châu, sẽ tiếp tục tiến thẳng đến 2 châu lai khói, người này nói. Nghĩa phụ của ta bên kia đã bỏ đế vị, tự hạ mình làm châu vương. Từ Mục chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nghĩa phụ của ngươi, vận khí thật sự không tốt, vừa xưng đế, đã gặp phải thiên hạ đại minh. Tuy nhiên, như vậy xem ra, Viên Tùng, con cáo già này, càng không tầm thường. Hạ mình làm dáng như vậy, là để sống sót qua sự dòm ngó của thiên hạ đại minh. Ngươi nay nói, Tây Thục của ta hiện tại, muối và sắt còn thiếu, ta nghe nói, bên khói châu có 2 mỏ quặng sắt. Nghiêm Đường run rẩy, 10 thuyền, chuyện này, ta thay nghĩa phụ đồng ý. Từ Mục lắc đầu, 20, ngươi cũng biết, đến lúc đó ta còn phải thuyết phục Tả Minh Chủ, chuyện này rất khó xử lý. Nghiêm Đường chỉ cảm thấy muốn thổ huyết, 2 vạn bộ giáp mới, 20 thuyền muối sắt, cộng với lai lịch của Yêu Hậu, Từ Mục nói, không đồng ý, vậy Nghiêm huynh về trước đi. Vừa hay, bên Tả Minh Chủ, hôm qua còn bàn chuyện 2 châu lai khói. Nghiêm Đường run trọng, đồng ý. Đồng ý, Từ Mục lộ ra nụ cười. Được, nếu Nghiêm huynh có thành ý như vậy, vậy ta, Từ Mục, sẽ nghĩ cách thuyết phục Tả Minh Chủ. Đại Minh sau khi đánh hạ Thương Châu, sẽ tạm thời không động đến. Tuy nhiên, ngươi cũng nói, chỉ có 1 năm. Qua 1 năm này, nên như thế nào, ta, Từ Mục, đều không quan tâm. Tả Sư Nhân đối với Viên Tùng, căm thù đến tận xương tủy. 1 năm đã là cực hạn, người này nói. Mặt khác, bên nghĩa phụ của ngươi có lẽ còn phải trả giá thêm một chút. Đương nhiên là đưa cho Tả Minh Chủ. Nghiêm Đường đáp, Thục Vương yên tâm, những chuyện này ta hiểu. Nếu Đại Minh phát binh tấn công 2 châu lai khói, căn bản không giữ được. Viên Tùng vì cầu sinh đã hao hết tâm tư. Từ Mục nói, trong vòng 1 tháng phải đưa đồ đến Tây Thục. Bây giờ Nghiêm huynh, ngươi có thể mở miệng trước tiên nói về lai lịch của Yêu Hậu đi. Diệt Yêu Hậu và Ấu Đế, tất nhiên phải trấn an lòng dân Trung Nguyên. Nếu không, vẫn sẽ có rất nhiều người trung thành, coi thiên hạ minh là phản tặc, mà tin tức Nghiêm Đường mang đến có thể trở thành một cơ hội. Nghiêm Đường nói, chuyện này, nghĩa phụ của ta đã theo dõi từ lâu qua những bức thư cũ. Ngươi cũng biết nghĩa phụ của ta ban đầu, từ Trường Dương ra đi để sống sót đã thành lập tổ chức tình báo để đề phòng hoàng thất tiêu diệt. Từ Mục nói, Nghiêm huynh, nói vào vấn đề chính. Nghiêm Đường gật đầu, tổ chức tình báo điều tra được tên của Yêu Hậu không phải là Tô Uyển Nhi. Từ Mục đáp, ta biết nàng không họ Tô, người con gái họ Tô thực sự đã chết rồi. Nghiêm Đường nói, tên thật của nàng là Mã Gia Lan, là người ở Trứng Cờ Trắng, quận Hưu, Châu Nghiệp, phụ thân là Tá Điền, mẫu thân là người làm bếp trong nhà họ Thương. Nhưng khi nàng lên 7 tuổi, cả 2 đều chết dưới tay sơn tặc. Từ Mục hỏi, nàng là người Trung Nguyên? Nghiêm Đường đáp, là người Trung Nguyên. Từ Mục dừng lại, cay đắng bật cười. Hóa ra, Yêu Hậu này lại là người Trung Nguyên. Bên cạnh, Ân Hậu cũng tỏ ra không thể tin được. Từ Mục hỏi, một người con gái nhà nông, làm sao nàng ta lại trở thành Thái Hậu của Đại Kỷ? Nghiêm Đường nói, tổ chức tình báo lần theo manh mối, điều tra xuống dưới, phát hiện ra nàng đã gặp hai người, làm thay đổi vận mệnh của mình. Một trong số đó, tất nhiên không cần nói, chính là Thái Thúc Vọng. Nghiêm Đường cũng tỏ ra kinh ngạc, không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Thuộc Vương Anh Minh, người còn lại mà nàng gặp, là con gái của công chúa Dài Phù. Từ một sững người, lập tức hiểu ra, y hậu này quả thật là người lấy giả làm thật. Người này nói, trong thư cũ trước đây có nói, sau khi hòa thân, công chúa Dài Phù từ Thảo Nguyên trở về, phát hiện mình đang mang thai con của Đại Hãn. Nhưng công chúa Dài Phù tính tình kiên cường, đã giấu tất cả mọi người, sinh con ra, rồi bí mật gửi vào nhà một phú thương. Phú thương đó vừa hay là nhà mà Mã Thị làm bếp. 300 sơn tặc xuống núi, giết chết rất nhiều người ở trấn Cờ Trắng. Lúc đó hai cô bé trạc tuổi nhau, mới 7-8 tuổi, sau khi cha mẹ qua đời, đã giúp nhau chạy khỏi trấn. Trong tình báo nói, hai cô bé này trông rất giống nhau. Nghĩ đến, nếu là con gái của công chúa Dài Phù còn sống, chắc chắn là quốc sắc thiên hương. Từ một nhíu mày, sau đó thì sao? Nghiêm Đường đáp, sau đó không biết có người từ đâu đến, đưa họ đi. Bây giờ nghĩ lại chắc chắn là Thái Thúc Vọng. Ân Học đứng bên cạnh, Nghiêm Vọng xen vào. Thái Thúc Vọng, thân phận của người này cũng đáng nghi. Nghiêm Đường nói, nghĩa phụ của ta cũng đã nói, Thái Thúc Vọng quả thực là một kẻ gian xảo. Nghiêm huynh, nói tiếp đi. Nghiêm Đường sửa lại giọng, manh mối đến đây gần như bị cắt đứt. Chỉ biết con gái của công chúa Dài Phù đột nhi qua đời. Còn Mã Gia Lan, người trông giống hệt, lại thân như chị em, dưới sự sắp đặt của Thái Thúc Vọng, đã bắt đầu lấy giả làm thật, bước lên sân khấu loạn thế. Thục Vương, những thông tin chúng ta biết được chỉ có vậy, không hề giấu giếm, đều đã nói hết. Từ Mục nói, một người phụ nữ Trung Nguyên, nàng ta điên rồi sao? Hay là nhập vai quá sâu, coi mình là người ngoại tộc? Tin tức Nghiêm Đường mang đến có chút chấn động, để Từ Mục trong lòng, hồi lâu không thể bình tĩnh. Những chuyện xảy ra sau đó, hắn gần như đã đoán được, với Thái Thúc Vọng làm thầy, tiến hành cài cắm bố nô lệ thiên hạ, các loại gián điệp, bố cục hơn 10 năm, yêu hậu mới đứng lên sân khấu loạn thế. Từ Mục hỏi thêm một câu, Nghiêm huynh, Thái Thúc Vọng là người Du Di à? Thái Thúc Nghĩa đã nói, chính mình không phải người Trung Nguyên, người này đáp. Chắc là đúng, à, khi yêu hậu 7-8 tuổi, bộ lạc Nhu Nhiên còn xảy ra một chuyện, hình như là một vương tử vì tranh giành ngôi vị hãn đã gây ra nội chiến trong bộ lạc. Từ Mục đáp, chuyện này có lẽ cũng là một manh mối. Hiểu rồi, Từ Mục thở ra một hơi. Cái tên Mã Gia Lan, chắc hẳn vị yêu hậu đó đã hoàn toàn quên mất rồi. Phi Long Lâm, sâu trong rừng rậm, yêu hậu dẫn theo 3.000 tử sĩ đến nơi giấu thuyền, khuôn mặt khuynh quốc, khuynh thành lộ ra vẻ lạnh lùng. Không biết từ lúc nào, thuyền nàng giấu đã không còn nữa. Một người nói, chào sói, cẩn thận mái phục. Thủ lĩnh tử sĩ gật đầu, ánh mắt hung dữ, không ngừng liếc nhìn xung quanh, tiếp tục giữ vững đội hình bảo vệ, che chở chủ tử, đi đầu xuyên qua rừng. Yêu hậu giọng lạnh lùng, chỉ tiếc thời gian quá gấp, mật đạo quá chật, nếu không còn có thể mang theo nhiều người hơn. Không cần nghĩ, đây cũng là do Từ bố y chôn người xuống. Người này quả nhiên là một mối họa lớn. Một người hét lên, rửa khiêm, rửa khiêm. 3.000 tử sĩ giáp dày, dưới lệnh của thủ lĩnh cháu sói, đều rửa khiêm lên, đề phòng địch tấn công. Thường uy khó được một lần nghiêm túc, đừng vội, đợi vào trong mai phục rồi hãy giết. Tiểu Đông gia, quả thực đã cho ta một công lao lớn, đây là yêu hậu của Thương Châu đấy. Lão tử Thường Uy muốn đem công lao này tặng hết cho thôn thôn nhai. Lúc này có trinh sát phòng về phía sau báo cáo. Thượng tướng quân, Thường Uy hỏi, sao thế? Trinh sát đáp, hộ tướng quân của Tây Thục đã mang 5.000 người đến trợ chiến. Thường Uy hỏi, em trai hộ ngốc của ta à? Trinh sát đáp, đúng vậy. Thường Uy im lặng, sao vậy? Tiểu Đông gia còn sợ ta không chặn được sao? Tuy nhiên, nghĩ lại, Thường Uy liền thoải mái. Đây là yêu hậu, mấy trăm năm mới có một người như vậy, địa vị vô cùng lớn. Một người nói, Thường tướng quân, họ đã đến gần mai phục rồi. Thường Uy đáp, tất nhiên, đó là con đường phải đi qua để đến bờ sông. Các tiểu nhân treo trứng, chuẩn bị theo ta xông vào giết. Yêu hậu nói, A Thất, 3.000 người này đều là ám vệ tử sĩ mà ta đã chọn lựa kỹ càng, dù có địch tấn công cũng có thể đối phó. Đợi đến bờ sông, trong bến tàu sẽ có chiến thuyền của Minh quân, quân giữ lại cũng không nhiều. Theo suy nghĩ của yêu hậu, đại quân của Thiên Hạ Minh còn bị Thành Hoàng Đô kéo lại, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Nói cách khác, quân mai phục sẽ không nhiều. Phanh, yêu hậu vừa dứt lời, một tiếng vang lớn vang vọng cả khu rừng. Yêu hậu mặt lạnh lùng, ôm tả lót, lùi vào trong trận khiên của tử sĩ. A Thất cũng không xông ra, cầm kiếm bảo vệ bên cạnh yêu hậu. Một người hét lên, giữ vững trận khiên, dưới sự bảo vệ, tên bay tớ không gây ra thiệt hại quá lớn. Ngược lại, gỗ lăng mai phục đã nghiền chết hơn trăm tử sĩ. Khoác chiến giáp, thượng uy xuất hiện bên cạnh mai phục, gầm lên một tiếng, vạn quân Du Châu bốn phương tám hướng ồ ạt xông đến. Chào sói rưa đào hét lên, lên nỏ. Dưới sự bảo vệ của trận khiên, không ít nỏ thủ trong trận, từ khe hở khiên dựng nỏ chiến, không ngừng bắn về phía quân Du Châu đang xông tới, không giống như liên nổ của Tây Thục. Nỏ thủ của yêu hậu chỉ bắn một lần, nhưng dựa vào ưu thế khoảng cách, lại có trận khiên bảo vệ, trong lúc nhất thời, lại chiếm được thế thượng phong. Thượng uy tức giận, dẫn theo hơn 300 thân vệ, định xông lên phía trước, mấy phó tướng kinh hãi. Thượng tướng quân không thể liều lĩnh, cẩn thận nỏ thủ của quân địch. Thượng uy đáp, ta sợ cây trứng. Keng keng, thượng uy nhảy đến, cây hoa lê thương trong tay xoay mấy vòng rồi đập mạnh vào một chiếc khiên. Lập tức hai ba tử sĩ cầm khiên bị chấn động ngã xuống đất. Khi hắn định quay thương quét lại, lại phát hiện giữa trận khiên một người đàn ông mặc áo bào đen cầm kiếm, ngẩng lên ánh mắt lạnh lùng. Ánh mắt đó như con rắn độc thẳng tắp nhìn về phía hắn. Đang định phá trận giết địch, thương uy người xông lên phía trước, bỗng nhiên giật mình, áo bào đen giấu trong trận địa địch, ánh mắt lạnh lùng, cầm kiếm như muốn ra tay ngay lập tức. Ma xui quỷ khiến, thường uy nhanh chóng rút thương, keng, khâu uy nhanh chóng rút thương, keng, hoa lê thương che trước người, đỡ được chiêu thức của người đàn ông mặc áo bào đen. Thường uy hét lên, đồ chó đẻ, lại đến đây. Trong trận khiên, A Thất nghiêng đầu, nhìn chủ tử bên cạnh. Giữa tiếng giao chiến, yêu hậu không hề hoảng sợ. A Thất, ta biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi bây giờ đang nghĩ bắt giặc trước bắt vua. Người đó chính là chủ tướng của quân Du Châu. Ta thấy lúc trước rất nhiều phó tướng đều nghe lệnh của hắn. Đi đi, A Thất của ta. Mở một bàn tay ra, giữa trận chiến hỗn loạn, yêu hậu xoa mặt của A Thất. Người nô lệ câm, thân thể của A Thất bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn nhớ lại năm đó, dưới sự huấn luyện khắc nghiệt của lão sư để học kiếm, mỗi ngày đều mình đầy thương tích. Chỉ có cô gái trước mặt sẽ bí mật mang thuốc đến, bôi cho hắn. Như nuôi cổ 20 người kiếm nô, hắn dựa vào kiếm trong tay, giết hết 19 người còn lại, mới được xưng là võ nô, ở lại bên cạnh cô gái. A Thất ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, cầm chặt kiếm trong tay. Lập tức, thân thể xoay chuyển, như một bóng đen lướt đi, hướng về phía Thường Uy, nhảy ra khỏi trận khiên. Hai phó tướng đuổi theo, thấy một người mặc áo bào đen nhảy ra, vội vàng nhắc nhở, Thường tướng quân, cẩn thận người này. Trong tình báo chiến sự, có ghi chép về người áo đen bên cạnh yêu hậu. Dù chỉ một câu, cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách, võ nô A Thất. Thường uy không lùi bước, khuôn mặt còn lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn run lên trường thương, cũng nhảy lên, dựa vào khinh công. Liên tiếp đạp lên 4-5 cành cây, lao về phía người áo đen. Người này hét lên, lão tử Thường uy, thiếu gia nhà ta là cao thủ số 1 trong thành. Phó tướng hét lên, thượng tướng quân mau lui. Giữa không trung, cây hoa lê thương của Thường uy đã đâm về phía người áo đen, chắc là đã dùng hết sức lực. Khi thương đâm ra, còn mang theo tiếng gió rít keng. Trường kiếm của A Thất, người mặc áo bào đen, vung lên, đỡ được sức mạnh của Thường uy. Lập tức, ánh mắt hạ xuống, nhanh chóng chuyển cổ tay cầm kiếm. Thường uy tức giận, thuận thế quét ngang trường thương. Chỉ tiếc là quét hụt, trước mặt không còn bóng dáng người áo đen nữa. Chỉ nửa hơi thở, Thường uy nhanh chóng nghiêng người, đưa trường thương sang bên cạnh chặn lại. Lại một tiếng va chạm dữ dội, A Thất lạnh lùng rút kiếm, đạp lên một cành cây, mượn lực lướt về sau, đến bên cạnh Thường uy. Thường uy giật mình, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao người mặc áo bào đen này lại được xưng là kiếm khách nhanh nhất. Xụy, A Thất lộ ra nụ cười lạnh lùng, đưa tay vung kiếm, để lại một vết thương đỏ tươi trên ngực Thường uy. Thường uy gầm thét, quay thương quét về phía trước, nhưng vẫn quét hụt. Răng rắc, lại một nhát kiếm xuyên qua vai Thường uy. Mấy phó tướng chạy đến mắt đỏ hoe. Tướng quân, bóng người áo đen đạp lên cành cây, thân hình xoay chuyển, lại một nhát kiếm lạnh lùng cắt vào cánh tay Thường uy. Như đang trêu đùa, mục tiêu của A Thất không phải là giết chết. Bóng người không ngừng di chuyển, liên tục ra kiếm đâm Thường uy thành người máu. Sau đó mới có chút chưa thỏa mãn thu tay lại, lao về phía Thường uy đang thoi thóp trên mặt đất, chuẩn bị bắt về trận khiên để ép lui quân. Ngã mạnh xuống đất, Thường uy ho ra máu nhưng vẫn không chịu thua. Hai ba phi đào phóng ra, lao về phía A Thất đang đến gần. A Thất mặt tức giận né tránh, chuẩn bị đâm thêm mấy nhát kiếm nữa, rồi bắt về. Đúng lúc này, A Thất mặt bỗng giật mình, vội vàng quay đầu, lại phát hiện một thân cây to lớn đang lao về phía hắn. Phanh, hai, ba cây bên cạnh đều bị đập gãy. Trong lúc nhất thời, bùn đất bay tứ tung, lá cây rơi lả tả. Sau khi né tránh, A Thất lại di chuyển, nhanh chóng lao về phía Thường Uy trên mặt đất. Nhưng không ngờ, đã có mấy chục phó tướng và thân vệ xông lên trước, vừa đau mặt phẫn nộ, liều mạng bảo vệ trước Thường Uy. Chết tiệt, A Thất cắn răng, trong lòng giận dữ. Hắn biết, người ném cây đến sẽ là ai. Lúc trước, hắn còn giao chiến với người này một trận. Những người này hét lên, bảo vệ tướng quân. Mấy chục người cùng nhau giơ đao, cùng A Thất xông tới, tử chiến. Trong thời gian ngắn, không thể đột phá. A Thất nhảy lùi lại, mặt không đổi sắc nhảy lên cành cây. Ở dưới, tên khổng lồ như cột điện đó đã kéo một cây rìu lớn, xông đến gần. Ở phía sau, dường như còn có một đội quân viện trợ, không ngừng la hét xông đến. A Thất im lặng cúi đầu, không ngoài dự đoán của hắn, tên khổng lồ đáng sợ đó đã đến đúng lúc này. Tư Hổ khóc lóc, Thường Uy, ta, Tư Hổ, lại phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi. Thường Uy, bà của ngươi là dễ lừa nhất, ngươi đi rồi ta sau này tìm ai đây? Mấy phó tướng kinh hãi, Hổ tướng quân, đừng lắc, đừng lắc, đừng lắc, đứng quân nhà ta còn sống. Thoi thóp như vậy, lại bị Tư Hổ lắc mấy lần, chắc thật sự chết ở đây mất. Một người nói, Hổ tướng quân, ngươi đi báo thù đi. Tư Hổ lau mắt, lại kêu cây rìu lớn lên, ngẩng đầu, nhìn về phía A Thất, người nô lệ câm, đang đứng trên cành cây. Út đúng rồi, tên câm đáng chết. Ngươi đánh hắn rồi à? Đánh huynh đệ của ta rồi à? Là ta thì sao? A Thất mặt lạnh lùng, chỉ tiếc người câm không biết nói. Điều này trong mắt Tư Hổ, không nghi ngờ gì là dám làm không dám nhận. Người này nói, chư vị nhìn xem, tên chó không có gan này, không dám lên tiếng. Hắn chắc chắn là sợ ta trả thù, ta sợ cái trứng. A Thất cắn răng, lần thứ hai, cảm thấy làm người câm thật không vui. Tư Hổ nói, lần nào gặp ta cũng nói, tên câm, lại để ta, Tư Hổ, thấy ngươi, sẽ vặn nát đầu chó của ngươi. Phanh, Tư Hổ vung mạnh rìu, bổ vào cây A Thất đang đứng, khiến nó lung lay. Phó tướng kinh hãi, đi đi thôi, mau dẫn Thường tướng quân đi. Vội vàng cho người khiêng Thường Uy, chạy về khu vực an toàn. Thường Uy khó khăn mở mắt, nói, Hổ ngốc, giúp ta đánh hắn, hụ khổ. Tư Hổ lại khóc lóc hô lên hai câu, nhìn Thường Uy đi, Thường Uy à, Thường Uy, ngươi phải cố gắng nhé. A Thất di chuyển, nhân cơ hội, nhanh chóng lao về phía Thường Uy, âm âm, lại một gốc cây gãy đập tới, chặn đường hắn. A Thất nhíu mày, đạp lên cành cây quay đầu. Không bắt được chủ tướng, kế bắt giặc trước bắt vua coi như thất bại. Nhưng tên khổng lồ ở dưới đã phòng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người này nói, tên câm, đừng đi. Mục Ca Nhi nói ngươi là kiếm khách nhanh nhất thiên hạ. Nhưng ta, Tư Hổ, lại thích đánh những cao thủ giả vờ. Đến đây, lần trước không cầm vũ khí để ngươi chạy. Dài ra hôm nay, xem ngươi chạy đi đâu. Tư Hổ cởi áo giáp dày, cởi trần cầm rìu lớn, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía A Thất. A Thất chỉ cảm thấy, người mình không hiểu sao run lên. Hắn lấy lại bình tĩnh, cầm kiếm, áo bào đen trên người cũng bay phất phơ trong gió. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.